1293, dự định. Nhan Tuyết Phi cùng Lão Thái Bà ngay tại cho các nàng tắm rửa, cái sau ra ngoài ý định không có yêu cầu Lăng Vân tiến đến, hoặc là kể chuyện xưa. Thiến Thiến, lý tưởng là nữ hoàng A, lớn như vậy Nhan Tuyết Phi hiếu kỳ hỏi, tâm lý ám đạo Thiến Thiến nàng nhỏ như vậy thế mà đều hiểu nha. A, cùng yêu Nguyệt A Di một dạng A, đầu đội vương miện, nữ hoàng nha tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời bối bối cười ha hả, là nữ hoàng. Không phải nữ vương tám ha ha ha. Nhan Tuyết Phi che nở nụ cười, thật sự là bị các nàng ba cái tên dở hơi làm dở khóc dở cười tỉ tỉ mộng tưởng a, thật vĩ đại nha. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí nói đúng vậy, tiểu ấy lìn có cái gì vĩ đại mộng tưởng cũng là nữ hoàng. Nhan Tuyết Phi hiếu kỳ hỏi, các nàng ba cái đều có đi, Thiến Thiến cùng bối bối nàng đã biết, còn kém tiểu ấy lìn bảo bảo muốn có một căn phòng. Nhà dạng gì nhà, thấp như vậy mộng tưởng. Bảo bảo trong lý tưởng nhà a, nóc nhà là cạ dẹ mẹn, ống khói là thi tờ nửa nờ dê. Giường là mật đảo, gối đầu tất cả đều là dưa hấu, phía dưới mưa rơi là nho khô, tuyết rơi hạ là ke ho que, tiền viện chính là mạnh tử, trong sông phiêu tất cả đều là quả đào, trong sông du trên bầu trời bay đều là ăn, bảo bảo quát to một tiếng bọn họ thì tự động đứng xếp hàng hướng miệng ta bên trong nhảy, mây trên trời vẫn là kéo đông gòn. Tiểu ấy lìn nói một hơi, tiểu gia hỏa cùng bối bối mặt đều đen, có điều các nàng hai cái cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Hoa tiểu ấy lìn tốt lý tưởng vĩ đại nha. Các nàng mãi thanh mãi khí. Đủ miệng đồng thanh đều là ăn đó a, nghe vậy, Nhan Tuyết Phi là triệt để bó tay rồi, đây chính là một cái tiểu ăn hàng, nói với nàng ước mơ gì a, một trận bận rộn về sau, tiểu gia hỏa thì tẩy xong, mà Lăng Vân thì là an bài trong kế hoạch chính hắn trước nằm trên mặt đất, toàn thân bất lực, sắc mặt có chút tái nhợt ba ba, ngươi thế nào? Tiểu gia hỏa chạy tới đẩy hắn ta không sao. Lăng Vân miễn cưỡng cười một tiếng. Tiểu gia hỏa lắc đầu không tin, sớm liền phát hiện ba của nàng không được bình thường. Nhan Tuyết Phi tâm lý một vấn đề, không hiểu lòng chua xót, nhìn lấy Lăng Vân có chút sắc mặt tái nhợt hỏi, "Lăng Vân, ngươi có phải hay không trúng độc?" "Nói mò gì, không có chuyện." Lăng Vân hữu khí vô lực đáp trả, cái dạng kia cũng là đang cực lực che giấu cái gì. Nhan Tuyết Phi nhất thời cái mũi chua chua, quay đầu đi lau thử khỏe mắt ba ba ngon à, "Ta ngã bệnh, rất nhanh liền tốt phải bao lâu nha?" "Không biết đâu, nghe nói có một loại linh dược có thể trị hết bảy ba nha." "Hô ở đâu không qua ăn loại kia HTT đan dược không được a, trong tay của ta có thật nhiều đây." Tiểu gia hỏa rất ngây thơ hồi đáp, trong ấn tượng của nàng, ba ba của nàng đan dược cũng là không gì làm không được. Lăng Vân lắc lắc đầu nói, không giống nhau, Thiến Thiến đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi ngủ đi. Bối bối nói, không muốn xoáy thúc thúc chết, ta giúp ngươi mua linh dược, ăn liền tốt, eo không đau, chân không chua, thận còn đặc biệt tốt ha ha ha. Lăng Vân chính mình cũng cười. A ấn a, linh dược ở đâu? Tiểu gia hỏa hỏi. Nhan Tuyết Phi cũng là vểnh thai đang trộm nghe tại Vũ Hồn Đại Lục đây. Lăng Vân đều kế hoạch tốt, làm cho các nàng tại Vũ Hồn Đại Lục bắt đầu, trước hết cũng là chinh phục khối kia đại lục, đồng thời cũng nhất định phải thăm dò thượng của một trong thập đại thần khí dược vương đỉnh tình huống thật. Chúng ta lập tức liền đi. Tiểu gia hỏa bắt đầu kéo Lăng Vân tay, muốn đem hắn từ dưới đất kéo lên, không có vội hay không, ngày mai đi. Lăng Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhan Tuyết Phi nói, Vũ Hồn trong đại lục có linh dược gì có thể cứu ngươi, ngươi nói với ta, đó là ta còn quen thuộc. Âm độc thảo là nó. Nhan Tuyết Phi con ngươi lóe qua vẻ thất vọng. Âm độc thảo tại Vũ Hồn Đại Lục ghi chép đã lâu, thế nhưng là vạn năm một gốc, gần nhất cái này mấy vạn năm đều chưa từng nghe nói tới. Nhìn Lăng Vân tiểu tụy sắc mặt, Nhan Tuyết Phi khẽ cắn môi, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm được, không tiếc hết thể. Cảm ơn. Lăng Vân cười khẽ, theo về sau đứng dậy, hống ba tên tiểu gia hỏa đi ngủ. Nhan Tuyết Phi lại ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, tối nay nàng nhất định là đêm không ngủ, phát sinh quá nhiều chuyện. Đêm khuya lớn nhất đại phong ấn ma thần hải bên trong Tà Vương vấn tội trong lĩnh vực. Mấy cái hắc bảo thuộc hạ lòng nóng như lửa đốt chờ lấy tại nào đó cửa động, không bao lâu cửa động đi ra hai đạo chuyện gì quấy nhiêu bản vương. Tả vương vấn tội không vui cau mày, con ngươi lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt mấy cái hắc bảo thuộc hạ. Hỏi tội đại nhân, đại sự không ổn a. Nào đó dưới hắc bảo thuộc một mặt kinh ngạc nói. Chuyện gì? Tử linh ma pháp sư nhướng mày, có phần có chút hiếu kỳ. Tử linh đại nhân, ngài 13 hoàng tuyển cận vệ chết mất, hắn âm phủ giấy chính mình thiêu đốt mất. Cái gì? Nghe vậy, tử linh ma pháp sư sắc mặt cực kỳ chấn kinh. Hai con ngươi trừng lớn. Tà vương vấn tội, làm sao có thể, đây chính là bất tử bất diệt, trừ phi ngươi cũng biết, bất quá có thế giết chết bọn hắn, cũng chỉ có hắn, cái tiểu tử thúi kia. Minh thần tử linh ma pháp sư cười khổ một tiếng. Đối với Lăng Vân tại thượng cổ sự tích, hắn nghe nói qua cửu huyền minh trạch chính là hắn thượng cổ tên, thật nhiều người thích gọi hắn minh thần thôi. Tà vương vấn tội điên cuồng kêu to, hắn tức giận mang theo không phục thần sắc tìm tơ ý âm phong đại nhân, không có một chút hạ lạc đều không có. Cho ta tiếp tục tìm. Vâng. Mấy cái dưới hắc bảo thuộc trong lòng run sợ lui xuống. Tử linh ma pháp sư nói, hiện tại còn tiếp tục phái người ra ngoài sao? Không được không được, hắn rất cường đại, tại thượng cổ sự tình ngươi cũng biết, bây giờ qua nhiều năm như vậy, hắn đã không phải là năm đó hắn, phái đi ra đều là chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, Tà Vương vấn tội tựa như nghĩ thoáng một dạng, không có trước đó lô mãng ta liền sợ ngươi trong lòng buồn phiền một miệng nộ khí, kỳ thật chúng ta ở bên ngoài không có tuyệt đối nắm chắc giết hắn, hắn có thần cách, chỉ có thể bị phong ấn. Tử Linh Ma Pháp Sư nói không có khả năng, thượng cổ đem hết thể đều hủy diệt, hắn thần cách khẳng định bị cướp đoạt, mạnh cũng là lực lượng thôi. Hy vọng đi làm như thế nào phong ấn giống như chúng ta, Tà Vương vấn tội hỏi. Đúng vậy, để Cửu Huyên Minh trạch đến Ma Thần Hải, chúng ta liên thủ phong ấn hắn, không cần chờ Âm Phong đại nhân, cái sau quá cường đại, hắn xuất thế, người ta cần biết, Ma Thần Hải là của hắn, chúng ta đều là thần tử. Vấn đề tới, hắn thế nào mới sẽ chủ động đến Ma Thần Hải? Tà Vương vấn tội nhướng mày, sờ lên cằm hỏi. Ngươi không phải nói hắn có một đứa con gái a ha ha, tiểu hài tử nha lòng hiếu kỳ luôn luôn có, còn nữa không được, giết nàng, tức giận Cửu Huyên Minh Trạch tự nhiên sẽ tìm ngươi liều mạng. Tử Linh Ma Pháp con ngươi phát ra cái này rét lạnh quan mang. Ta nghe theo ngươi một lần cuối cùng đi, lần này điệu thấp một chút, phái một người thông minh tiếp cận các nàng, tìm đúng thời cơ động thủ. Tà Vương vấn tội lần nữa đồng ý.